Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. 257 mang theo Maki chơi game. Lĩnh: Dẫn đầu. Hoạt động bên trong phòng. Nghe được Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu mà nói, Jin Hoshizora trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. Sau đó đưa ngón tay ra chỉ mình, dẫn đầu. Là chỉ ta, ta là dẫn đầu. Đúng vậy, Nozomi Tuzu gật đầu một cái, ta cùng En còn có Honoka các nàng thương lượng một chút. Cảm thấy vẫn là Jin ngươi làm cái này tạm thời dẫn đầu rất thích hợp. Rất không tồi a Jin. Bên cạnh Hanayo Koizumi không nhịn được kêu lên, người rất thích hợp dẫn đầu nha. Chúc mừng ngươi. Chờ một chút, Jin liền vội vàng đứng lên, khoát tay nói, ta là dẫn đầu. Cái này, có phải hay không là không tốt lắm a? Jin Hoshizora nói lấy quay đầu nhìn về phía Eli Ayase, En. Làm dẫn đầu không phải là tốt hơn sao? Ta còn có hội học sinh sự tình phải làm đây. Eli Ayase thở dài một tiếng, nhưng là không có thời gian nào luyện tập. Cho nên, vậy, cái kia Maki-chan, nước tương, cũng có thể a? Jin nhìn lấy Maki Nishikino hưng phấn nói, Maki-chan, nước tương, đáng yêu như thế, hơn nữa cũng muốn lợi hại hơn ta. Làm dẫn đầu tự nhiên rất. Jin, người mọi người đề cử là ngươi nha. Maki Nishikino nhìn lấy nàng, điều này nói rõ mọi người đều cho rằng ngươi thích hợp hơn làm dẫn đầu. Nhưng là, Jin vẫn là mặt đầy do dự. Thật là kỳ quái đây. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng. Nico kỳ quái nhìn lấy Jin Hoshizora. Jin, ngươi tại sao không nguyện ý làm dẫn đầu? Nozomi Tuzu hỏi, là có cái gì khó nói chi ẩn sao? Cái này... Jin Hoshizora cúi đầu xuống, hồi lâu mới nhúc nhích môi dưới, nhỏ giọng nói, hoắc kéo, ta không đáng yêu một chút nào, tóc ngắn như vậy, dáng dấp cũng giống nam hài tử, một chút nữ nhân vị cũng không có, giống như ta vậy làm sao có thể làm tốt dẫn đầu, mới không có loại sự tình này nha. Bên cạnh Hanayo sốt ruột kêu lên, Jin nhưng là rất đáng yêu nha, nhưng là tốt rồi, Jin, bất kể như thế nào, mọi người đều tin tưởng ngươi có thể làm tốt cái này lĩnh đội. Cho nên trước thử một chút xem sao. Eli Ayase nói, hơn nữa lập tức chính là fashion show diễn xuất. Chúng ta luyện tập cũng không thể buông lỏng. Có một cái lĩnh đội nói dễ dàng hơn. À, nếu nói như vậy, ô oa, Mộc Tiểu Tiểu sảng khoái thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn chân trời ánh nắng chiều, không nhịn được lệ con mắt. Hạnh phúc a, đây thật là hạnh phúc sinh hoạt a. Nguyên bản Umi tại phát hiện chính mình trò chơi sau, trừ thời gian đi học ở ngoài, trên căn bản mỗi ngày đều muốn tới trong nhà có cái gì không hát trò chơi. Để cho mình chơi đùa cái trò chơi đều phải cẩn thận lo lắng đề phòng. Umi ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào a? Chỉ bất quá chơi một hồi trò chơi đều như vậy, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Nhìn xem người ta Kotori, cũng sẽ không giống như ngươi ngày ngày giống như là đề phòng cướp một dạng đề phòng những trò chơi. Kia, quả thật là so mẹ ta còn lâu hơn mẹ, thật lòng không đả thương nổi a. Bất quá Honoka các nàng đi tu học lữ hành sau Mộc Tiểu Tiểu có thể nói là vãi vui mừng. Để cho hắn than thở không có ai quản thời gian chính là được a. Cái này không, tối hôm qua trực tiếp chơi một cái suốt đêm, mới vừa tỉnh lại, liền ra ngoài mua trò chơi. Bất quá bây giờ mặc dù tự do, nhưng là chờ đến các nàng tu học lữ hành trở lại. Mộc Tiểu Tiểu run run người, phải nghĩ một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp mới được a. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Đột nhiên lui về phía sau mấy bước, sau đó quay đầu, liền thấy một cái màu quýt tóc ngắn nữ hài tựa vào một xó xỉnh trên vách tường. Nhất thời kỳ quái hỏi, Jin, ngươi ở nơi này làm gì? Ai? Lão sư, nghe được thanh âm Jin Hoshizora thần sắc hốt hoảng liền vội vàng quay đầu. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu mang theo một cái túi đứng ở nơi đó. Kỳ quái nhìn chính mình. Jin Hoshizora thân thể căng thẳng, cái đó. Không có a, ta chẳng qua là về nhà. Tóm lại gặp lại sau. Lão sư, nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Xoay người chạy rồi. Chờ, nhìn lấy sao chịu được so lưu phân tốc độ. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Trên ót xuất hiện ba cái dấu hỏi, ta có đáng sợ như vậy sao? Quá đả kích người rồi. Tiểu Tiểu, Tiểu ca ca, X2, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy Hanayo Koizumi cùng Maki Nishikino đều kinh ngạc nhìn mình. Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước, lại có thể ở chỗ này đụng phải các ngươi. Còn có mới vừa ta thấy được Jin. Nàng làm sao nhìn thấy ta liền chạy? Chuyện gì xảy ra sao? Tiểu ca ca, ngươi thấy Jin rồi hả? Hanayo Koizumi nói, thật ra thì là như vậy. Nghe xong lời của các nàng, Mộc Tiểu Tiểu mới nhưng gật đầu, thì ra là như vậy a, như thế nào đây? Có hay không có biện pháp gì hay sao? Maki Nishikino nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi chuyển động, đột nhiên quỷ dị cười, đương nhiên là có biện pháp. Bất quá, Maki ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Ai? Hanayo, ngươi đi về trước đi. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười đối với Hanayo khoát tay một cái. Sau đó ôm bả vai của Maki, ta cùng Maki muốn đi làm một số việc. Chuyện liên quan đến Jin tình ngươi yên tâm giao cho ta. Chuyện này ta sẽ giải quyết đấy. Ai? Vân vân, Maki Nishikino còn chưa nói ra cái gì. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu giả bộ chối từ cho lôi đi. Chỉ để lại Hanayo Koizumi một người đứng tại chỗ phát ra ngốc. Tiểu Tiểu, ngươi làm gì? Muốn đem ta mang đi nơi nào? Dọc theo đường đi, Mộc Tiểu Tiểu đã buông lỏng bả vai của nàng. Nhưng là như cũ kéo lấy tay nàng. Để cho Maki có chút chát nhưng cùng nghi ngờ hỏi. Nha, đợi một hồi ngươi liền biết rồi. Sau một hồi, hai người tới Mộc Tiểu Tiểu nhà. Tiểu Tiểu, ngươi dẫn ta tới trong nhà làm gì? Maki đầu óc mơ hồ nhìn lấy hắn. Không hiểu hắn phải làm cái gì. Mang ngươi tới là muốn cho ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười cười. Sau đó không nói lời nào kéo lấy tay của Maki đi lên thang lầu. Tiến vào gian phòng của mình. Trò chơi. Có ý gì? Dẫn ta tới chỉ là vì để cho ta chơi game sao? Maki Nishikino nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Thật ra thì đây là ta một mực quấn quýt một cái vấn đề. Chỉ cần chơi cái trò chơi này sau, ta liền có thể an tâm giải quyết Jin vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Cầm ra bản thân máy vi tính sách tay kia. Bày ở trước mặt của Maki, ngồi xuống đi. Chơi game là được rồi. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Mở máy vi tính ra. Tiến vào chính mình văn bản. Đem một cái trong đó đã khóa lại tài liệu mở ra. Sau đó nương tựa Maki ngồi xuống. Maki Nishikino thân thể cứng đờ. Trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không chú ý tới. Mà là ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chọn cái nào trò chơi đây? Nơi này có mấy trăm cái trò chơi. Nhưng là phần lớn đều là yêu đương mạo hiểm trò chơi. Loại này nhưng là cần đại lượng thời gian. Hiện tại thời gian cũng không có như thế đầy đủ. Mộc Tiểu Tiểu tìm nửa ngày. Rốt cuộc ánh mắt sáng lên. Tìm được một cái không tệ trò chơi. Maki thuộc về cái loại này tương đối có chủ kiến thiếu nữ. Mặc dù không bằng Umi dễ dàng như vậy bị kích thích. Nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Cho nên không thể cho nàng chơi đùa quá mức kích thích trò chơi. Mộc Tiểu Tiểu tìm cái trò chơi này vừa vặn thích hợp với nàng. Nhân công thiếu nữ ba. Nhìn lấy xuất hiện trò chơi khung. Maki Nishikino kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là trò chơi danh xưng. Cảm giác có chút quái dị đây. Nha, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, tới chơi một cái thử xem đi. Mộc Tiểu Tiểu nói, đầu tiên là sáng tạo nhân vật. Còn có sáng tạo một cái cảnh tượng. Nhìn lấy tại Mộc Tiểu Tiểu thuần thục dưới thao túng. Trong nháy mắt một cái 3D thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại trên màn hình. Maki Nishikino trong lòng luôn cảm giác là lạ. Đây rốt cuộc là loại hình gì trò chơi? Tốt rồi. Tiến vào trò chơi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Ma Ki có thể sẽ thao túng không quen. Lấy ra một điểm sáng con chuột mở ra, tới. Ma Ki ngươi đi thử một chút đi. Dùng con chuột điều chỉnh phương hướng. Quát có thể di chuyển. Còn có chạy nước rút. Đi, con chuột bên trái kiện có thể làm động tác. Chính mình thao túng là một cái nam tính. Nằm ở trong nhà cảnh tượng. Maki Nishikino kết quả con chuột. Vụng về thao túng hai cái. Tại Mộc Tiểu Tiểu tay dán tay dưới sự chỉ đạo. Rất nhanh liền chín luyện. Khống chế người nam này tính ở trong phòng đi tới đi lui. Cái trò chơi này là cái gì? Rất chân thật à. Sau đó thì sao? Muốn chơi thế nào? Trước phải đi tìm nữ nhân vật chính. Chính là chúng ta khai sáng cô gái kia. Mộc Tiểu Tiểu để cho Maki Nishikino tìm tới nữ hài. Sau đó có thể mang nàng ra ngoài tản bộ. Hoặc là ăn cơm à, những động tác này. Có thể tăng lên độ hảo cảm. Nha, coi như là hẹn hò là được. Ước, hẹn hò. Maki Nishikino trong lòng giật mình. Cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Trên mặt đỏ ửng lan tràn đến trên cổ. Hẹn hò. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu là định dùng cái này hẹn hò trò chơi tới cùng ta bày tỏ. Càng nghĩ càng loạn, Maki Nishikino cảm giác lòng của mình đập bịch bịch. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện mình là suy nghĩ nhiều. Cái trò chơi này, quả quyết hủy chính mình tam quan a. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.